Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, Kim Ốc Tàng Kiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đại thời đại tới, bọn ta cũng là chúa tể. Thần bảo Mieko là tự tin, bởi vì là bằng vào nàng thực lực, quả thật có thể làm được. Đúng rồi. Lần này nếu là giúp ngươi, cũng không phải là ta một người. Không phải một người, là phải thêm ở trên thần các vậy bốn cái lão gia sao? Dẫu sao thần các bốn vị lão tổ đều đã đột phá đến vô địch tôn giả cảnh. Nếu là cùng nhau gia nhập, quả thật có thể đưa đến không ít tác dụng. Bốn người kia cần trấn thủ thần các, cũng không thể dễ dàng rời đi. Nếu không thần các sẽ có phiền toái. Ta nói người là hai phụ nữ, ngươi gặp qua, ta gặp qua, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi nghi ngờ. Người phụ nữ có thể là vô địch tôn giả cảnh, Dịch Tiểu Phi cũng không có ấn tượng. Nếu là thần bảo Mieko người, mình theo lý thuyết quả thật hẳn là gặp qua. Rốt cuộc là ai? Lúc nào ngươi có như vậy trợ thủ? Mà thần bảo Mieko vỗ tay một cái. Ngay sau đó ở lầu các trên thang lầu, tựa hồ đã sớm đang đợi thần bảo Mieko kêu gọi. Có tiếng bước chân vang lên, nhịp bước nhẹ nhàng, đúng là người phụ nữ mà Dịch Tiểu Phi tinh thần lực tản mát ra. Cần trước xem cái này hai người rốt cuộc là ai. Mà làm tinh thần lực cảm nhận được sau đó, Dịch Tiểu Phi chân mày liền cau, mặt đầy vẻ kinh dị. Nhìn về phía thần bảo Mieko, cái này kinh dị trong, còn có cái này chút ít tức giận. Vũ Vương, ngươi đây là ý gì? Kim Ốc Tàng Kiều sao? Lúc này, hai người kia, rốt cục thì bước đi lên, lộ ra chân thực mặt mũi. Hai cô gái là hải ngoại dị tộc, tím tộc cá voi vậy hai người chị em gái. Ngọc Linh đôi kiêu, ban đầu lão đầu tử bị bắt. Hai nàng này ở sau cùng giao thủ trong, cũng xen vào đi vào, mà thời điểm đó Dịch Tiểu Phi chém giết đâm đuôi tộc vị kia vô địch tôn giả. Cũng bởi vì là trận chiến ấy, Dịch Tiểu Phi vượt qua tâm ma kiếp, tồn tại rất lớn trở ngại. Long Vương chuộc tội, ta hai chị em bây giờ là chị Mieko người. Hai cô gái hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Hôm nay đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này vẫn là có chút khẩn trương. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực đã sớm cao hơn hai người. Động sát cơ dưới, chấn giết hai người cũng không có khó khăn quá lớn. Cho ta một cái mặt mũi. Bây giờ các nàng là người ta. Chẳng lẽ liền phụ nữ của ta, ngươi cũng không cho mặt mũi. Thần bảo Mieko cười một tiếng. Chẳng qua là những lời này rơi vào Dịch Tiểu Phi trong tai, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái gì gọi là phụ nữ của ta? Thần bảo Mieko cũng không phải là chàng trai người, mà là thân con gái. Hơn nữa từ Dịch Tiểu Phi biết rõ tới xem, thần bảo Mieko tuyệt đối sẽ không có đặc biệt là tốt. Hơn nữa hai người bọn họ bây giờ cũng không phải tím tộc cá voi lão tổ. Tím tộc cá voi đã bị diệt. Các nàng là ta thần các người, còn như trong này sự tình phát sinh, ta cùng ngươi từ từ nói, trong này cũng coi là trùng hợp cùng duyên phận, thần bảo Mieko nói ra, mà Dịch Tiểu Phi cũng nghe trước, làm kể xong sau đó, Dịch Tiểu Phi cũng biết trong đó sự tình phát sinh, muốn nói như vậy đứng lên, thần bảo Mieko là cứu hai nàng này, nhất là hải ngoại dị tộc giữa tranh chấp. Quả thật so trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều, giữa chém giết không ngừng, một chưa hết lòng, liền có thể bị diệt tộc. Dĩ nhiên cái gọi là diệt tộc, cũng không phải là tất cả mọi người đều chết đi, tổng hội tồn tại cá xa lưới, nhưng muốn lần nữa biến thành từ trước vậy mạnh mẽ, hiển nhiên là một kiện chuyện rất khó khăn tình, có hai người bọn họ hỗ trợ. Đối với hải ngoại dị tộc sự việc biết cũng nhiều, lợi cho chúng ta. Trước khi ân oán, các nàng hai cô gái cũng không có đả thương liền ông nội ngươi. cứ tính như vậy, lo lắng Dịch Tiểu Phi trong lòng có ngăn cách, cho nên bây giờ thì phải đem lời nói rõ hơn một chút. Bất quá thần bảo Mieko nói, một câu đều có đạo lý. Đối với hải ngoại dị tộc biết rõ, cái này Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều, quả thật có thể giúp bận rộn. Ha ha, có thể à, có thể à, vốn là chỉ có một, bây giờ ngược lại là có ba cái. Ngược lại là rồng lưu manh đối với như vậy tình huống rất coi trọng, cái này hai chị em cho dù là hải ngoại dị tộc, vậy cũng bất đắc dĩ, ít nhất ở rồng lưu manh trong mắt, chỉ cần là phụ nữ đẹp liền có thể, mà Dịch Tiểu Phi bây giờ thiếu hụt chính là loại này. Chỉ cần ở bên người, tổng hội có cơ hội, còn như Dịch Tiểu Phi, lười để ý tới rồng lưu manh. Rồng lưu manh tư tưởng, Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết, thật ra thì vượt qua tâm ma kiếp, rồng lưu manh tuyệt đối có những biện pháp khác, chẳng qua là tên này chính là không nói, đánh chết đều không nói, liền là muốn Dịch Tiểu Phi đi song tu, chia sẻ tâm ma kiếp giải quyết hết thảy. Được, vậy chuyện trước kia liền đến đây kết thúc. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nếu đã đồng ý, vậy Dịch Tiểu Phi liền sẽ không đi tìm hai nàng phiền toái. Đây mới là ta biết Long Vương. Có thể, ở trong thần các nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta cùng các nàng hai chị em, cùng nhau tùy ngươi đi biển Đông 10 đảo. Mà giờ khắc này Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều, ở bên cạnh lẳng lặng đứng. Đối với đã từng sự tình phát sinh, cũng có nhớ lại. Ban đầu bị Vũ Vương cứu, bọn họ còn lấy là tránh thoát một kiếp, sẽ rơi vào ngoài ra một kiếp trong. Dẫu sao hai nàng thực lực, hai nàng dung mạo, cũng coi như là rất xuất chúng. Huống chi hai người vẫn là thân trong trắng, cướp đi bọn họ hai cô gái lần đầu tiên người đàn ông, tuyệt đối sẽ bị lợi ích rất lớn chỗ tốt. Vốn lấy là Vũ Vương cứu các nàng, liền là muốn bọn hắn thân thể, nhưng làm các nàng không nghĩ tới, Vũ Vương lại có thể cùng các nàng vậy, không phải người đàn ông, chân thực là thân phận của cô gái, vậy chuyện lo lắng nhất tình liền sẽ không phát sinh. Hơn nữa một loại là người phụ nữ, rất nhiều sự việc trao đổi cũng dễ dàng rất nhiều, cho nên những năm này, hai cô gái liền lặng lẽ gia nhập vào trong thần các. Hơn nữa cũng không có che giấu thân phận, đối với thần các rất nhiều người mà nói, cũng lấy là hai người bọn họ là Vũ Vương người phụ nữ. Hai cô gái cho dù là hải ngoại dị tộc người, thần các người cũng không dám càn rỡ. Dẫu sao Vũ Vương người phụ nữ, ai dám đắc tội, cho dù là âm thầm nói lời ong tiếng ve, cũng không dám nói quá nhiều. Trước trong thần các, có dị nghị, đều là bị trừng phạt, nghiêm trọng trục xuất thần các. Vũ Vương người thủ đoạn chính là thô bạo, cho nên đến bây giờ thần các người đã hoàn toàn đón nhận. Hải ngoại dị tộc thế nào? Hải ngoại dị tộc cường giả thì thế nào? Còn không phải là bị Vũ Vương thu phục, hơn nữa còn là bực này người đẹp. Hai chị em dung mạo, vóc người cũng đủ rất nhiều người đàn ông là điên cuồng. Được, vậy thì ở trong thần các nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hơn nữa ta có rất nhiều muốn lãnh giáo Vũ Vương ngươi. Giống như thần bảo Mieko như vậy đối thủ, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải thật tốt so tài một phen. Đây đối với bản thân có trợ giúp. Nếu đã tới, đâu chỉ Dịch Tiểu Phi có tâm tư như vậy. Sợ rằng thần bảo Mieko cũng không ức chế được mình xung động, muốn cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt giao thủ. Đây là cường giả bây giờ, không tiếng động đồng tình. Dẫu sao cảm giác là cảm giác, hết thảy vẫn là phải dựa vào trên tay công phu. Cái này 10 trong thời kỳ, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc đạt tới cái gì bước? Mạnh hơn thần bảo Mieko, rất muốn dẫn đầu Dịch Tiểu Phi một nước, dù là chỉ thắng một chút xíu. Đây đối với thần bảo Mieko mà nói đều là vui vẻ chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http